Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cười nhạo, thực nhân nữ nửa người dưới vẫn là nhân loại hai chân. Hai chân của nàng còn dị thường mập mạp tái nhợt, nhưng là khi nàng quỳ rạp trên mặt đất, Mạnh nâng lên hai chân hướng mặt đất đánh thì tất cả mọi người nghe được cùng loại cự hình cá trên. Mặt đất phịch thanh âm ni ba, thanh phí vang dội, giống như trường tiên nện tại trên gạch men, trong nháy mắt liền có thể làm cho người không rét mà run. Mượn mặt đất phản tác dụng lực, thực nhân nữ thật cao đạn đến giữa không trung, chiều cách chính mình giác cận người vạm vỡ xông đến. Cái kia người vạm vỡ cũng không có làm qua bảo tàng thợ săn kinh nghiệm. Hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thiên kỳ bách quái quái vật. Hắn thậm chí không hiểu biết chư thần đảo có bao nhiêu sao đáng sợ. Hắn chỉ là nắm tay thực cứng, đánh nhau kinh nghiệm phi thường chân, nhận được kim sắc thủ lệnh sao. Hắn nghe nói có to lớn tưởng thưởng, liền tới đây, hắn không nghĩ đến chính mình sẽ tao ngộ những này. Nhìn đến như thế kinh dị quái vật, hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Thực nhân nữ mạnh nhào tới trên người của hắn. Hai chân gắt gao rào ở hông của hắn, nàng đem kia nguyên bản liền rất đại miệng mở rộng đến khó có thể tin trình độ. Sau đó mạnh cúi đầu xuống, dùng miệng bao lại đại hán chỉnh khỏa đầu. A a a a, nhân loại tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua nữ nhân da mặt truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân máu tại đảo lưu. Bọn họ quên mất nói chuyện. Một đạo khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả thanh âm tại vô cùng an tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Đó là đầu bị xé rách theo cổ thoát ly thanh âm ni mất đi đầu nhân loại thân thể chậm rãi ngã. Xuống đất, thực nhân nữ cũng ngã ngồi ở trên mặt đất, òm òp, răng rác, nhấm nuốt nuốt thanh âm ni nàng giống cái bị đại nhân bỏ qua tiểu hài như vậy ngốc ngốc ngồi. Càng không ngừng lặp lại trong khoang miệng gì đó. Nàng không có hoàn toàn khép lại miệng lộ ra táo gai đại viên động. Theo xương vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, một cổ mang theo huyết thịt khét theo cái kia viên trong động chảy ra. Nàng tựa hồ ăn được rất vui vẻ, ánh mắt đều mở to, dung âm cuối cùng nhìn thấy con mắt nàng. Đó là thú loại thụ đồng, đại biểu cho đối với người thịt cùng máu tươi vô tận khát vọng. A a, họ toàn bộ đều đi ra. Càng ngày càng nhiều vải vẽ tranh sơn dầu tiếng xé rách trong gian phòng vang lên. Vô số điều trắng bệch húc vào cánh tay theo trong khung ảnh lồng kính thò ra. Có dính tính chất cảm giác giọt nước theo trên người các nàng trượt xuống. Những kia thực nhân nữ nhóm ngước ướt sũng mặt trắng, lên tiếng đối với người nhóm cười, ăn ngon, ngồi dưới đất ăn thực nhân nữ đột nhiên đã mở miệng. Nói ra nhân loại lời nói. Liền tại nàng đối vừa mới nhấm nháp qua nhân loại đầu phát ra ca ngợi sau. Tất cả thực nhân nữ đều không ước mà cùng mím môi. Ánh mắt toát ra hồng quang, phát ra tham lam khát cầu thanh âm. Không đủ, không đủ, viễn viễn không đủ, còn muốn ăn càng nhiều, họ điên cuồng hướng chung quanh người đánh tới. Có thể lấy đến kim sắc thủ lệnh thành công tiến vào vương cung người cũng đều có chút tài năng. Tại ban sơ hoảng sợ cùng không thể tin sao, mọi người dồn dập lấy ra vũ khí, cùng quái vật chiến đấu lên. Tại thực nhân nữ mở ra miệng rộng cắn lên bọn họ bả vai hoặc là đùi thời điểm. Trong tay bọn họ trường đao cùng bà kiếm cũng đâm vào họ thân thể. Màu đỏ nhân loại máu cùng lục sắc thực nhân nữ máu phun trên mặt đất. Dọc theo nền gạch khe rãnh thong thả chảy xuôi. Hỗn hợp thành một loại phi thường đục ngầu sâu sắc, cẩn thận một chút, nữ hài tử trốn đến mặt sau đi. Vào thời điểm này, tổ bốn người chung hai người nam tính lấy ra vũ khí. Thành V tự phương hướng lưng tựa lưng cảnh giới, làm thực nhân nữ bọn họ nhào tới thời điểm, vùng dao chém liền, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Hạ Thanh La lo lắng nhìn bốn phía hỗn loạn tình huống. Thực nhân nữ rất khó bị giết chết. Sinh mệnh lực cùng tang thi không sai biệt lắm, còn như vậy dây dưa đi xuống, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ chết ở trong này, đúng lúc này. Một cái trên mặt dính đầy máu đen thực nhân nữ tránh được hai nam nhân thủ vệ phương hướng. Hung ác chiều hai cô bé đánh tới, Hạ Thanh La ngoái đầu nhìn lại, tối đen trong ánh mắt chiếu ra thực nhân nữ kia trương vặn vẹo kinh khủng mặt. Trong lúc nhất thời, đầu ngón tay của nàng có hơi run lên, ẩn hình hầu kết không tự chủ cổn động. Xong, ám tiễn phát xạ cần thời gian chuẩn bị, nàng căn bản không có năng lực đánh trả. Gào ô, thực nhân nữ trắng bệch hai tay đã muốn cách bọn họ rất gần. Nguyên bản nhân loại móng tay nháy mắt sinh trưởng, biến thành cùng loại tấn mãnh long như vậy trăng non dạng khủng bố cong câu. Lúc này nàng cách dung âm là gần nhất, chỉ cần chớp mắt công phu, của nàng lợi chảo liền có thể cắt qua mặt nàng, đem nàng mắt đen vẽ ra đến, tựa như dùng tăm sáp đi hắc nho đơn giản như vậy. Điện quang hỏa thải tại, một màu bạc sói vọt tới, trực tiếp cắn thực nhân nữ cổ. Sắc bén bạch kim sắc ánh mắt bộc phát ra trước nay chưa có hung mãnh cùng tàn nhẫn. Ngân mao lang thu thập khớp hàm, thành hàng bén nhọn như đinh sâm bạch lang răng xuyên thấu thực nhân nữ yếu ớt cổ. Sau khi hạ xuống, ngân mao lang còn đang không ngừng cắn xé, thực nhân nữ thân thể do nhân loại muốn mềm mại linh hoạt. Của nàng cốt cách cũng càng muốn thêm yếu ớt, tại nó hung ác cắn xé chung. Viên kia trắng bệch húc vào đầu lại bị nó kéo xuống. Nhanh như chớp lăn đến dung âm bên chân. Ghê tởm xanh lá đậm dính chất lỏng không ngừng theo của nàng cổ mặt vỡ chảy ra. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng đánh nhau. Thực nhân nữ tiếng thét chói tai cùng ngân mao lang trầm thấp tiếng hô tại bên tai càng không ngừng. Vang, dung âm đứng ở gian phòng góc, nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng. Ánh mắt nhất nhất xẹt qua gian phòng bên trong sự vật. Tuyệt đối sẽ có biện pháp, khắc chế thực nhân nữ mấu chốt, liền tại bên người bọn họ, dùng âm ánh mắt dừng ở hai tòa cao lớn tượng đá thượng. Dừng ở xé rách vải vẽ tranh sơn dầu thượng, dừng ở chung quanh khô héo rơm thượng, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên đỉnh đầu phương cây đuốc thượng. Những kia cây đuốc cự ly mặt đất không khỏi cũng quá cao. Thực nhân nữ e ngại ngọn lửa nữ thần có phải không? Dung âm ném Hạ Thanh La góc áo, ý bảo nàng nhìn về phía cắm ở trên vách tường cây đuốc. Ánh mắt xẹt qua kia thiêu đốt màu cam ngọn lửa, Hạ Thanh La đầu tiên là ngẩn người, theo sau cúi đầu nhìn về phía chất đống ở chân tường thượng Germany cơ hồ chỉ là nháy mắt. Nàng sẽ hiểu dung âm ý tứ, nàng nâng lên cổ tay. Nhường ám tiễn đối với đỉnh đầu cây đuốc bắn ra ngoài. Này ám tiễn nghe nói bị thần tiễn thủ hậu nghệ chúc phúc. Hậu nghệ bắn 9 ngày, cửu phát cửu trung, ám tiễn tự nhiên thừa kế mệnh trung 100% thuộc tính. Đỉnh đầu cây đuốc rơi xuống dưới, nện ở khô giáo rơm thượng, hỏa thế trong khoảnh khắc lan tràn khởi lên, gặp bên phải khung ảnh lồng kính dưới rơm dính thực nhân nữ máu. Hỏa thiêu không đi qua, Ngô Khắc sờ sờ bên hông ấm nước, bên trong này chứa hắn theo trên chợ mua rượu mạnh, mùi rượu đậm thực liệt, phi thường thượng đầu, hắn vốn là lưu trữ thêm can đảm dùng, tính, đều công đạo tại đây đi. Ngô Khắc một quyền đem nhào tới thực nhân nữ đánh cái đầy mặt nở hoa. Chiều phía bên phải dưới chân tường rơm tiến lên, đem trong bình rượu đô tưới lên rơm thượng, cùng lúc đó. Dung âm từ đầu đến cuối tại chăm chú nhìn kia mảnh Germany nàng tối đen đáy mắt giống như bầu. Trời đêm, điểm đầy màu lam nhạt tinh tử. Giờ phút này những kia tinh tử nhan sắc thay đổi, biến thành phi thường tươi đẹp tranh màu đỏ hào quang. Những kia quang điểm còn đang không ngừng lóe ra, như là hàn điện khi bắn ra hỏa hoa, cùng với chói lọi yên hỏa, ngọn lửa nhất thời tại rơm thượng khiêu vũ, dương nanh múa vuốt nhảy nhót. Dùng âm rũ mắt, xoa xoa huyệt thái dương. Cái này đốt lửa năng lực là nàng tại đấu giá hội sở khi phát hiện. Khi đó Ngô Khắc phụ trách hấp dẫn lực chú ý. Nàng phụ trách đốt lửa chế tạo càng đại hỗn loạn. Nàng đứng ở to lớn cái màn giường sau. Nghĩ cầm ra đá đánh lửa thời điểm. Trong đầu liền hiện lên hai khối hỏa thạch hình tượng. Cùng ban sơ lấy được thời điểm khác biệt. Này hai khối hỏa thạch là mỹ lệ tranh màu đỏ. Trong đó loang lổ bắt bẻ viết kim sắc quang điểm. Thoạt nhìn giống nóng bỏng nham tương, nàng cơ hồ là vô ý thức ở trong đầu nhường chúng nó chạm vào nhau. sau đó liền thấy được trên rèm cửa hỏa tinh. Đây là hai khối rất làm người ta bớt lo đá đánh lửa. Người có thể tại cần thời điểm triệu hồi, nguyên lai đây chính là địa ngục nói cho nàng biết chân. Chính hàm nghĩa, ngọn lửa hừng hực dấy lên. Rất nhanh toàn bộ phòng tứ phía đều bị ngọn lửa bao vây lại. Sóng nhiệt càng không ngừng mãnh liệt. Những kia thực nhân nữ nhìn đến ngọn lửa. Trên mặt nhất thời toát ra kinh sợ thần tình. Liền tại gian phòng bên trong tất cả mọi người muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Thực nhân nữ chợt hét lên, thanh âm bén nhọn vô cùng, đâm vào người mang tai làm đau. Những kia ngọn lửa như là mãnh thú trên người huyết lâm lâm miệng vết thương. Tại mãnh liệt kích thích dưới, thực nhân nữ nhóm ngược lại trở nên càng thêm hung ác. Họ thét lên chiều mọi người nhào tới, điên cuồng cắn xé máu thịt của bọn họ. Ánh lửa đồng đồng, nơi nơi tràn đầy máu tươi cùng kêu thảm thiết, toàn bộ phòng giống như địa ngục. Đáng cười là, bọn họ chính là thân tại địa ngục, một cái thực nhân nữ phi phác lại đây, đem Trương Ngạo Ngọc đặt ở địa thượng, mở miệng cắn hướng bờ vai của hắn. Trương Ngạo Ngọc lập tức cầm lấy trong tay khảm đao đặt tại trước ngực, nhường lưỡi dao kẹt ở thực nhân nữ trong miệng, thực nhân nữ tựa hồ bất giác đau đớn, tử mệnh đi xuống cắn cắn, nàng yếu ớt ra mặt gặp phải lưỡi dao, lập tức giống vải vóc như vậy xé tan đến. Xanh lá đậm máu rơi xuống thanh niên trên mặt, đau quá, máu của nàng chất lỏng lại là có hủ thực tính. Hạ Thanh La lập tức bắn ra hai phát tụ tên, đinh ở thực nhân nữ trên lưng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ngô Khắc vội vàng nhéo thực nhân nữ tóc, không nghĩ đến tóc của nàng cũng không giống nhìn qua như vậy mềm mại vô hại. Sắc bén được giống cương dao, hắn vừa chạm vào. Trên bàn tay nhất thời nứt ra vô số đạo rậm rạp thật nhỏ miệng vết thương. Trải rộng tại chỉnh trương bàn tay cùng toàn bộ ngón tay đau đớn. So trực tiếp chặt hắn còn khó hơn lấy chịu đựng, cũng làm cho mở ra. Đúng lúc này, dung âm thanh âm tại mấy người phía sau vang lên, Ngô Khắc cùng Hạ Thanh La quay đầu lại. Phát hiện dung âm đang cầm một cái to lớn không khung ảnh lồng kính hướng bọn hắn chạy tới. Nàng vọt tới Trương Ngạo Ngọc bên người, hai tay cầm khung ảnh lồng kính bên cạnh, đem khung ảnh lồng kính giơ lên, nháy mắt hung hăng đập vào thực nhân nữ trên người. Rầm, hào đại nhất tiếng nổ, đem đang tại chiến đấu mọi người cùng cái khác thực nhân nữ đều rung động. Dung âm buông mi, đem trong tay khung ảnh lồng kính nâng lên, cuốn lại đây ném tới trên mặt đất, tại tuyết trắng vải vẽ tranh sơn dầu mặt trên. Là hoàn toàn thay đổi thực nhân nữ, nàng lần nữa biến trở về người trong tranh, trong hình ảnh thực nhân nữ nằm tại âm u lục xác trong vũng máu. Thân thể biến hình tay chân vặn vẹo, như là bị cự hình xe tải nghiền qua thân thể, như là từ trên cao rơi xuống nện ở trên mặt đất. Càng như là bị nhân loại cự tay tại chỗ đập chết mũi. Ngọn lửa nữ thần cùng căm ghét nữ thần quan hệ không tốt. Bình thường liền thích đối chọi gay gắt, theo căm ghét nữ thần bên này bò ra thực nhân nữ. Tự nhiên muốn từ ngọn lửa nữ thần bên này gì đó thanh trừ. Lúc này đây, tất cả thực nhân nữ chân chính bạo phát sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Hãy mau đem những này thực nhân nữ thu phục, hỏa thiêu được quá vượng, dung âm vừa nói xong, Hạ Thanh La cùng Ngô Khắc liền chiều bên trái vách tường tiến lên. Những người khác cũng đều ý thức được chỗ mấu chốt, mọi người hợp tác khởi lên, một nhóm người chống đỡ thực nhân nữ điên cuồng công kích. Một phần khác người thì cầm khung ảnh lồng kính, đuổi theo thực nhân nữ. Rầm, kia cổ bình thường chạm vào nhau không có khả năng phát ra nổ không ngừng truyền tới. Làm tất cả thực nhân nữ đều bị đập vào khung ảnh lồng kính. Những người sống sót đều đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía đại môn. Đại môn như trước đóng chặt, hai tòa to lớn nữ thần tượng mắt nhìn xuống đau khổ dãy giụa mọi người. Tựa hồ là tại thương xót, lại tựa hồ là đang cười nhạo. Hết chương.